Đợi đến khi chôn cất xong thi thể binh sĩ phe mình, Mạc Vấn dẫn những binh sĩ còn lại đi vòng 20 dặm, lội qua nước cạn trở lại bờ Tây. 2 ngày sau trở lại thành Định Châu. Chương thứ 227 Ban hôn. Sau khi trở lại Định Châu, Mạc Vấn trú tại doanh trại ở thành Đông. Doanh trại lớn như vậy, chỉ có mấy trăm binh lính, không khí trống vắng ảm đạm. Sau 2 ngày, từ lúc mọi người rút về thành Định Châu, thánh chỉ rút cuộc đã tới. Thái tử và viên quan phủ thái úy chủ quản việc quân, hiểu chuyện hơn Thạch Chân rất nhiều, biết trận chiến lần này vẻ vang cỡ nào, lập tức ra phong thêm tước vị thần vương cho Mạc Vấn. Ngoài ra cũng không từ chối những thỉnh cầu của hắn. Xem xong thánh chỉ, lông mày Mạc Vấn nhíu cả lại. Hắn nhíu mày không phải bởi vì trở thành vị thần vương khác họ đầu tiên của nước Triệu, mà là vì câu thánh chỉ cuối cùng. Ban hôn cho dự công chúa Khất Dực A Cổ Chân, thiền thủ Vĩnh Hảo, vạn niên đồng tâm. Xem xong thánh chỉ, đúng lúc Thạch Chân từ bên ngoài đi vào, Mạc Vấn đưa quyển thánh chỉ cho Thạch Chân xem. Bọn họ không phê chuẩn thỉnh cầu của ngươi ư? Thạch Chân thấy vẻ mặt Mạc Vấn khác thường, nghi ngờ nhận lấy thánh chỉ kia xem. Mạc Vấn cũng không trả lời. Chiếu báo trước đó Thạch Chân gửi về Nghiệp Thành, hắn đã xem qua. Bên trong không nhắc tới chuyện ban hôn, mà ở Định Châu cũng chỉ có một con hải đồng thành. Nàng không thể lén gửi một phong thư khác về, cũng có nghĩa chuyện ban hôn này không phải là thỉnh cầu của nàng. Thạch Chân nhận lấy thánh chỉ nhanh chóng xem qua, sau đó liếc mắt nhìn Mạc Vấn, muốn từ trên nét mặt hắn đoán ra thái độ của hắn đối với chuyện này. Không ngờ phụ hoàng lại thực sự ban hôn. Thạch Chân thấy Mạc Vấn vẫn chẳng có biểu cảm nào, cẩn thận lên tiếng dò xét. Mau xin hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ta giúp các người chiếm lại 3 quận đã là bất trung với nước Tấn rồi, các người không nên hãm hại ta vào tội bất hiếu nữa. Mạc Vấn bình tĩnh nói ra. Thạch Chân nghe vậy trong nháy mắt lộ vẻ thất vọng. Giọng điệu của Mạc Vấn rất bình tĩnh, càng bình tĩnh càng chứng tỏ chuyện này không có bất kỳ cơ hội nào để thương lượng. Sai lầm nào cũng luôn có biện pháp để đền bù mà, có đúng không? Thạch Chân lại ôm hy vọng trong lòng. Không phải tất cả sai lầm đều có thể đền bù được. Mạc Vấn bưng ly trà nhấp một ngụm. Chuyện ban hôn vẫn là bởi vì Thạch Chân mà có. Tuy lần này nàng không có chủ động thỉnh cầu, nhưng khẳng định lúc trước đã từng nói chuyện này trước mặt hoàng đế nước Triệu. Chuyện này tạm gác lại, sau hãy nói có được không? Đợi ngươi chiếm lại 3 quận 16 châu, chúng ta sẽ thỉnh cầu phụ hoàng vĩnh viễn giảm bớt thuế má cho nhân dân nước Triệu. Thạch Chân lại nói. Ta là bởi vì cha mẹ đều mất cả, nên mới có lòng giúp đỡ nhân dân nước Triệu. Nếu song thần vẫn còn sống, ta sẽ chọn báo hiếu với bọn họ trước. Mạc Vấn mỉm cười lắc đầu. Dân chúng dù sao cũng không phải người thân của ta, không có ân nuôi dưỡng với ta. Người nói đúng, chuyện này quả thực đã quá nóng vội, ta lập tức gửi thư hồi âm, thỉnh cầu hoãn lại. Thạch Chân vẫn chưa từ bỏ hy vọng, thấp thỏm thường nghị. Nếu vẻ mặt lúc này của Thạch Chân là càn quấy, Mạc Vấn sẽ lập tức khiển trách. Nhưng nàng không làm như vậy, mà vẫn luôn hạ mình thỉnh cầu thường nghị. Loại thái độ này khiến Mạc Vấn không cách nào cau mày quắc mắt với nàng được. Xin hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nếu không ta sẽ lập tức dứt người rời đi. Mạc Vấn cứng rắn kiên quyết lắc đầu. Chuyện này đã chiếu cáo khắp thiên hạ, hủy hôn cũng được, nhưng có thể đừng gióng trống khua chiêng tuyên bố ra ngoài. Giữ lại cho ta mấy phần mặt mũi để gặp người được không? Thạch Chân lúng túng cười khổ. Mạc Vấn cân nhắc chốc lát rồi gật đầu. Hắn không chấp nhận ban hôn là bởi vì đã có A Cửu. Còn nữa, trong lòng hắn vẫn luôn có một ngưỡng cửa không thể bước qua được. Chỉ cần nói rõ với bản thân và A Cửu, không cần thiết để ý người trong thiên hạ thấy thế nào. Ta sẽ lập tức gửi thư hồi âm về triều đình. Thạch Chân đặt thánh chỉ xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Tuy Mạc Vấn dứt khoát từ chối hôn sự, nhưng sâu trong lòng hắn vẫn cảm thấy đã làm tổn thương Thạch Chân. Vốn muốn nói mấy câu khuyên giải an ủi nàng, lời đến khóe môi lại cố kiềm nén lại, Chuyện tình cảm sợ nhất là dây dưa không rõ ràng. Ý tốt sẽ bị đối phương hiểu lầm là có tình ý. Vẫn là không nói thì tốt hơn. Thạch Chân đi rồi, Mạc Vấn liền cho gọi Bổ Hùng tới. Thánh chỉ triều đình đã tới. Tướng sĩ trong quân doanh, ngay trong ngày hôm nay, rời khỏi Định Châu, trở về Nghiệp Thành, đến phủ thái úy nhận khen thưởng. Sau đó mỗi người tự trở về cố hương của mình. Bổ Hùng nghe vậy gật đầu đáp ứng, đi ra ngoài triệu tập binh lính. Chỉ chốc lát sau, binh lính đã xếp thành hàng. Mạc Vấn tuyên đọc thánh chỉ của triều đình nước Triệu. 500 binh lính đều quỳ xuống, cảm ơn trọng thưởng và sự dìu dắt của Mạc Vấn. Mạc Vấn không ra vẻ khiêm tốn giả dối nữa, nói mấy câu chia tay với mọi người, rồi phân phối quân lương, thu xếp cho mọi người trở về. Ăn cơm trưa xong, binh sĩ rời khỏi doanh trại đi về phía tây. Bổ tướng quân, người cũng trở về đi. Mạc Vấn liền nói với Bổ Hùng, không cưỡi ngựa đang đi bên cạnh. Được chân nhân ưu ái, mặt tướng đã đứng hàng nhất phẩm, không cách nào tăng thêm 3 cấp nữa. Chưa kiếm được chỗ tốt, sao mặt tướng có thể rời đi được? Bổ Hùng liền cười đùa nói. Tâm ý của người bần đạo hiểu rõ, nhưng chiến sự sau này sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Người và ta đã là bạn tốt. Nếu người chết trận, bần đạo khó tránh khỏi thương tâm. Người vẫn nên đi về đi. Mạc Vấn đưa tay vỗ vai Bổ Hùng. Con người trải qua cuộc chiến sinh tử sẽ càng trở nên quý trọng mạng sống. Lần này tất cả mọi người đều rời đi. Duy chỉ có Bổ Hùng là ở lại. Lòng trung nghĩa này thực sự là rất đáng quý. Bên cạnh chân nhân không có mấy người, mặt tướng sẽ luôn đi theo chân nhân, cho đến khi chân nhân chiến thắng trở về mới thôi. Bổ Hùng nghiêm nghị lắc đầu, Mạc Vấn nghe vậy cũng gật đầu. Sau này không cần làm nhiều lễ tiết thế tục nữa. Sau khi mọi người rời đi, quân doanh lớn như vậy, chỉ còn lại đám quân canh gác quân doanh lúc đầu, cùng với hai người Mạc Vấn và Bổ Hùng. Tuy Bổ Hùng kính trọng Mạc Vấn, nhưng không có những hành động định nọt của tiểu nhân, cũng không nhân cơ hội lấy lòng, vẫn luôn ở trong phòng của mình, trừ phi có chuyện bẩm báo, thời gian khác cũng không quấy rầy Mạc Vấn. Từ Nghiệp Thành đến Định Châu rất xa xôi, quân đội nước Triệu phái tới, cần thời gian 1 tháng mới có thể chạy tới đông đủ. 3 ngày sau, thương thế của Mạc Vấn đã lành hẳn, thời gian còn lại chỉ có chờ đợi. Hắn có ý nhân cơ hội này đến Vô Danh Sơn và Man Hoang gặp A Cửu và Lão Ngũ. Do dự rất lâu lại không dám đi. Lúc này dòng nước lũ ở đồng cỏ phía đông đã hạ bớt. Quân yên lúc nào cũng có thể dục dịch trở lại. Trước mắt thành Định Châu cũng không còn bao nhiêu quân phòng thủ. Có hắn trấn giữ, quân yên sẽ phải kiêng kỵ. Nếu hắn mà rời đi, quân yên có thể thừa dịp đó xông vào chiếm thành trì. Thạch Chân vẫn không trở về Hắc Quận, mà ở lại Định Châu cùng Mạc Vấn, thương nghị chiến sự sau này nên đánh thế nào. Mạc Vấn không hỏi kết quả chuyện tử hồn, Thạch Chân cũng không nhắc tới nữa. Buổi tối ngủ lại ở nha phủ, cũng không thường xuyên đến quân doanh quấy rầy hắn. 10 ngày sau, 5.000 kỵ binh tiền phong đã tới. Cũng không biết triều đình là suy nghĩ đến sở thích cá nhân của hắn, hay là kỵ binh người Hồ sợ chết không dám tới. 5.000 kỵ binh này đều là người hắn. Bổ Hùng nhìn thấy những kỵ binh này thì rất bất mãn. Những người này đa số là lính mới, thân hình không cường tráng, không dũng mãnh bằng kỵ binh người Hồ. Có kỵ binh đến, Định Châu có binh lực phòng thủ, Mạc Vấn cũng không kiềm chế ý muốn tây tiến. Buổi chiều hôm đó liền chuẩn bị khởi hành đi về phía tây. Ngay tại lúc Mạc Vấn chỉnh lý công văn và chiến báo trên bàn chuẩn bị ra cửa, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Là ai đó? Mạc Vấn nghe tiếng khẽ nhíu mày. Tối nay có gió, có người tới nhưng hắn lại không hề phát hiện ra. Mạc chân nhân, Quế Tam Nương tới thăm. Ngoài cửa truyền tới thanh âm của Quế Tam Nương. Người vào đi. Vì kế sách vẹn toàn, Mạc Vấn không đi ra mở cửa. Tuy Quế Tam Nương từng âm thầm báo tin cho hắn, nhưng hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Quế Tam Nương. Dù sao hai bên cũng khác trận doanh. Được Mạc Vấn cho phép, Quế Tam Nương đẩy cửa tiến vào, đóng cửa xong chắp tay với Mạc Vấn. Ra mắt chân nhân vẫn khỏe chứ? Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cảm tạ người đã hỏi thăm, tất cả vẫn tốt. Lúc trước may nhận được tin tức của ngươi, quân Triệu mới có thể thuận lợi rút lui. Phần ân huệ này, bần đạo mãi không quên. Mạc Vấn khẽ nhấc tay, mời Quế Tam Đường ngồi xuống. Hành động chuộc lỗi đó, sao dám để Mạc Chân Nhân chịu ơn? Mạc Chân Nhân đạo pháp thông thiên, thần uy vô địch. Trận chiến trước đó thực sự là... Không biết lần này ngươi đến vì chuyện gì? Mạc Vấn mỉm cười, cắt đứt lời nịnh hót của Quế Tam Nương. Lúc trước nhờ có chân nhân nương tay, Quế Tam Nương không thể báo đáp. Hôm nay tình cờ tìm được một cây lục huyết cửu diệp thảo, đặc biệt mang tới tặng cho chân nhân, mong chân nhân không ghét bỏ. Quế Tam Nương nói xong, lấy ra từ trong ngực một bao vải dài, rồi đặt lên bàn gỗ nhỏ bên cạnh, sau đó đứng lên chắp tay. Vậy không quấy rầy chân nhân thanh tu, Quế Tam Nương xin cáo lui. Đường núi khó đi, người đi cẩn thận. Mạc Vấn đứng dậy tiễn khách. Quế Tam Nương thấy Mạc Vấn không từ chối lễ vật của nó thì lộ ra vẻ vui mừng, mỉm cười rồi đi ra ngoài. Mạc Vấn biết dụng ý của Quế Tam Nương đến lần này. Quế Tam Nương là thảo mộc thành tinh mà không phải cẩm thú hóa thành người. Cẩm thú hóa thành người có thể đi lại khắp nơi, nhưng thực vật thành tinh lại bị giới hạn trong một khu vực hoạt động cố định. Quế Tam Nương trên chiến trường báo tin, cùng với hôm nay tặng lễ vật, đều là vì lưu lại đường lui cho bản thân nó. Đám cầm thú kia tự như hòa thượng không miếu, bất cứ lúc nào cũng có thể chạy trốn. Nó lại là hòa thượng có miếu, không thể chạy xa, cho nên mới đi trước lót đường, để tránh sau khi quân Yên tháo chạy, bị Mạc Vấn tìm kiếm đem chặt đi. Cửu Diệp Thảo là thượng phẩm tráng dương, có điều nó không có tác dụng với Mạc Vấn. Sở dĩ hắn không từ chối là vì để Quế Tam Nương yên tâm. Hắn vốn không có ý truy cứu trách nhiệm với nàng. Sau khi trải qua chuyện của Lâm Nhược Trần, hắn luôn có một loại thái độ khoan dung đặc biệt với những người vì mạng sống bị uy hiếp mới phải hành động bất đắc dĩ. Quế Tam Nương vừa đi khỏi, Thạch Chân liền đẩy cửa vào. Người phụ nữ vừa rời khỏi quân doanh đi về phía đông là ai? Tay Thạch Chân cầm chiếc áo khoác của Mạc Vấn đã được sửa xong. Là một yêu tinh bên phe quân Yên, lúc trước từng báo tin cho ta. Mạc Vấn giơ tay chỉ vào bao vải Quế Tam Nương đặt ở bàn gỗ nhỏ. Lần này nó tới, tặng một cây cửu diệp thảo cho ta. Thạch Chân đặt áo khoác xuống, đi tới bàn gỗ bên cạnh cầm bao vải kia lên. Tại sao cô ta phải tặng lễ vật cho ngươi? Nó là thảo mộc thành tinh, bản thể ở không xa nơi này. Nó lo lắng sau khi quân Yên rút lui, ta sẽ truy cứu trách nhiệm với nó, cho nên tới đút lót. Mạc Vấn thuận miệng nói. Cửu Diệp Thảo gì chứ? Đây rõ ràng là dâm dương hoắc, tại sao cô ta đưa ngươi cái này? Thạch Trần nghi ngờ nhìn cây thực vật vẫn còn dính bùn đất kia. Dâm dương hoắc chính là cửu Diệp Thảo. Có thể do nó vội vàng không tìm được thứ khác. Người tới thật đúng lúc, ta muốn ra ngoài một chuyến. Trước khi bộ binh và cung binh tới, ta sẽ trở lại. Mạc Vấn chỉnh lý công văn trên bàn rồi nói. Người muốn đi đâu chứ? Thạch Chân liền hỏi. Tới Côn Lôn Sơn, gặp một vị bạn cũ. Mạc Vấn cũng không giấu giếm Thạch Chân. Người lo lắng, tin tức phụ hoàng ban hôn chuyển tới tai con hổ ly tinh kia, nó sẽ hiểu lầm ư? Trong lời nói của Thạch Trần có chút ghen tức. Chuyện ban hôn vốn là do các người tự tiện quyết định đấy chứ. Cách xưng hô của Thạch Trần với A Cửu khiến Mạc Vấn rất phản cảm. Mang theo cái này đi, tới gặp con hổ ly tinh kia mà dùng. Tính tình đanh đá chua ngoa của Thạch Trần lại nổi lên, thở phì phì ném cây cửu diệp thảo kia về phía Mạc Vấn. Giả bộ mấy ngày rồi, giờ ngươi lại muốn nổi điên sao? Mạc Vấn gạt phăng cây cửu diệp thảo đi, trừng mắt nhíu mày nhìn Thạch Trần. Ta nổi điên thì sao? Đừng có để ta bắt gặp, nếu không bổn cung nhất định sẽ lột ra nó. Thạch Trần liền nổi cơn tam bành. Ta ở ngoài cửa này, ngươi tới lột đi. Ngoài cửa bỗng truyền tới tiếng cười của một người phụ nữ. Chương thứ 228 A Cửu và Thạch Trần. Tiếng cười của phụ nữ truyền từ ngoài cửa vào, khiến lòng Mạc Vấn chấn động. Âm thanh này hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Mỗi người phụ nữ đều có thanh âm riêng của mình. Âm thanh êm tai này thuộc về A Cửu. Nghe được thanh âm của A Cửu, Mạc Vấn lập tức vọt ra mở cửa. Chỉ thấy A Cửu đứng cách nhằm thước ngoài cửa, mặc đạo bào màu xanh, đạo kế kéo cao, tay trái nâng phất trần, tay phải xách một bao đồ, lối ăn mặc theo kiểu đạo cô Vân Du. Sao nàng lại đến đây? Mạc Vấn vui mừng nhìn A Cửu vẻ mặt tươi cười. Câu hỏi chẳng mới mẻ chút nào. A Cửu liếc mắt của trách Mạc Vấn, bước vào phòng, sau khi vào cửa thì liếc mắt quan sát Thạch Trần vẫn còn chưa tỉnh hồn lại từ trong kinh hãi. Mạc Vấn thấy bầu không khí có chút lúng túng, có ý muốn lên tiếng làm dịu, nhưng trong lúc vội vã, không biết nên mở lời như thế nào mới ổn thỏa. Ta cứ thích Mạc Vấn đấy, ngươi định làm gì ta? Thạch Trần phục hồi tinh thần, căm tức nhìn A Cửu. Tuy rằng âm thanh rất cao, nhưng sức lực lại không đủ. Khất dực A Cổ Chân này rất là thú vị, dáng người cũng xem như đầy đủ. Nếu như người có lòng thì thu đi. A Cửu cũng không để ý đến Thạch Trần mà quay đầu cười nói với Mạc Vấn. Nói bậy nói bạ cái gì đó? Mạc Vấn lắc đầu cười khổ. Khất dực A Cổ Chân là tên người hồ của Thạch Trần. Trước đây rất ít người biết. Lần ban hôn này mới khiến thế nhân biết tên của nàng. A Cửu biết tên thật của Thạch Trần, liền chứng tỏ trước khi nàng tới đây đã biết được chuyện ban hôn. A Cửu cười nhìn Mạc Vấn một cái, sau đó nhìn về phía Thạch Trần, mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Ta và Mạc Vấn là đồng môn học nghệ, người nghĩ đánh thắng được ta sao? Đánh không lại cũng phải đánh. Mạc Vấn là của ta, ai dám tranh với ta, ta liền giết kẻ đó. Thạch Trần lâm vào trạng thái điên cuồng. Rất là chua ngoa à. A Cửu khinh thường để ý tới Thạch Trần như vậy. Nói xong quay đầu nhìn Mạc Vấn đang trông ra ngoài cửa. Lão Ngũ không tới đây. Gần đây gã luôn gây rắc rối. Ta bày trận nhốt gã trên đảo rồi. Đường xá xa xôi, người không nên tới. Vốn hôm nay ta định khởi hành đến Vô Danh Sơn. Mạc Vấn không hỏi Lão Ngũ đã làm gì. Một người nhàn rỗi ăn không ngồi rồi thì chuyện nhàm chán gì cũng đều làm ra được. Ta lo chàng thiếu bổ khí đan dược, sau khi đan thành liền tới đây đưa cho chàng. Trong nụ cười yếu ớt của A Cửu bao hàm thâm tình. Sau khi nàng đến đây đã đứng ở ngoài cửa rất lâu, đã nghe được lời nói khiến nàng yên tâm. Chỉ vì tới đưa đan dược cho ta thôi sao? Mạc Vấn ghé mắt cười hỏi. A Cửu nghe vậy lại liếc mắt nhìn Mạc Vấn, vừa định lên tiếng nói chuyện, Thạch Trần bị ném ra một bên đã nổi điên hét lên. Ta vẫn còn ở đây đó. Sắc trời không còn sớm, đi nghỉ sớm chút đi. A Cửu cười đùa khoát tay với Thạch Trần. Nếu cần chúng ta sẽ gọi ngươi. Ngươi xem bổn cung là nha hoàn ư? Thạch Trần sờ sờ bên hông, phát hiện không đeo đoản đao, thở hổn hển hét lên. Thạch Trần vừa hét xong, một đội binh lính gác đêm nghe tiếng chạy tới, đến cửa khom người nghe lệnh. Bắt con hồ ly tinh này lại cho bổn cung. Tay Thạch Trần chỉ A Cửu lớn tiếng hạ lệnh. Binh lính nghe được ba chữ hồ ly tinh, lập tức ngẩn tò te, ai dám đi vào bắt chứ? Các người đi xuống đi. Mạc Vấn cau mày khoát tay với đám binh lính. Binh lính gác đêm nghe vậy như được đại xá, xoay người chạy đi. Đối với Thạch Trần đang dậm chân kêu la, giả bộ như không nghe thấy. So sánh với Thạch Trần càn quấy, bọn họ càng sợ Mạc Vấn nghiêm túc hơn. Thôi, đừng làm nàng khó xử nữa. Mạc Vấn thấp giọng nói với A Cửu. Ta có lòng khuyên chàng thu nhận nàng, cứ gì nàng cứ luôn muốn giết ta. Nếu dùng lễ đối đãi với ta, sao ta có thể không lấy hòa nhã đáp lại? A Cửu gật đầu xong lại nâng cao âm điệu. Lời này vừa nói ra, Mạc Vấn đột nhiên nhíu mày. Lời này của A Cửu tuy nói cho Thạch Trần nghe, nhưng nàng vẫn luôn có ý tìm một cô gái lưu lại hậu đại cho hắn. Cho nên những lời này cũng không phải hoàn toàn là giả. Lần này A Cửu đến đây chắc chắn vì nghe được tin tức Hoàng đế nước Triệu ban hôn nên vội vàng chạy tới tìm kết quả. Nhưng sau khi đến đây, phát hiện hắn cũng không tiếp nhận Thạch Trần, nội tâm liền xảy ra biến hóa vì diệu. Thực ra A Kiều để ý không phải bên cạnh hắn có phụ nữ hay không, mà là muốn xác định nàng có nằm ở vị trí đầu tiên trong tim nam nhân của mình hay không. Thạch Trần tùy điền nhưng cũng không ngốc. Sau khi nghe được lời của A Kiều, chỉ tạm ngừng chốc lát rồi liền thay đổi thái độ. Ta vì lòng đố kỵ nên không để ý lời nói, sau này nhất định sẽ sửa đổi. Các người đã lâu không gặp, yên tĩnh nói chuyện đi, ta đi chuẩn bị thức ăn đêm cho các người. Thạch Trần nói xong, A Kiều mỉm cười gật đầu. Thạch Trần thấy A Kiều gật đầu, bĩu môi xoay người ra ngoài. Sau khi ra cửa, lại trở tay kéo cửa lại. Mạc Vấn nhíu mày nhìn Thạch Trần ra ngoài đi về phía xa. Sau đó thu hồi tầm mắt, liếc nhìn A Kiều một cái, xoay người đến chỗ ngồi phía bắc. Nàng e sợ nàng ta không quấy rầy ta ư? Người này tuy chua ngoa tùy hứng, nhưng hiểu được tự hối lỗi, sau này chắc sẽ sửa đổi thù liễm. A Kiều bước theo Mạc Vấn nói. Nàng không hiểu nàng ta, lời nàng ta nói xưa nay đều không làm được. Chuyện này tuyệt đối không thể nhắc lại nữa. Mạc Vấn quay đầu nói với A Kiều. Công chúa nước Triệu này rất thú vị nha. A Kiều nhếch miệng về phía cửa. Mạc Vấn ngẩng đầu nhìn qua, thấy Thạch Trần tuy kéo cửa, nhưng không hoàn toàn đóng kín mà để lại một khe hở. Lúc này đang ở trong sân, lấm la lấm lét, dòm ngó tình hình trong phòng. Nhất định không được để biểu hiện giả dối của nàng ta che mắt. Nếu nàng ta tàn nhẫn lên, thì chuyện gì cũng có thể làm ra được. Ta chỉ có thể trì hoãn qua loa, đợi đến khi chuyện này xong, lập tức dứt người rời đi. Mạc Vấn phóng linh khí ra, cách không đóng kín cửa phòng lại. A Kiều nghe thấy vậy, mỉm cười gật đầu. Nàng nên tin tưởng ta, tự nhiên chạy mấy ngàn dặm, mệt nhọc biết bao. Mạc Vấn dắt tay A Kiều, ngồi vào hai vị trí kề nhau. Ta tin chàng mà, chỉ là muốn tới thăm chàng thôi. A Kiều lắc đầu mỉm cười. Từ Tây Bắc đến Đông Bắc mất mấy ngàn dặm, nàng lại không thể lăng không, đi đường mất bao nhiêu ngày chứ. Mạc Vấn giơ tay nắm lấy tay trái của A Kiều. A Kiều nhìn tay phải Mạc Vấn đang phủ trên tay trái mình, dựng ngón trỏ phải lên. Ta đang bắt mạch cho nàng, lại không vượt lễ đâu. Mạc Vấn lại cười nói. Mau lấy tay ra, đang nói chuyện đứng đắn mà. Tùy A Kiều của trách, nhưng vẫn không chủ động rút tay ra. Đúng rồi, ta có một tin vui rất lớn muốn báo cho nàng. Mạc Vấn không vui đùa nữa, giơ tay xách bình trà rót nước cho A Kiều. Ta cũng có một tin tức tốt muốn nói cho chàng nghe. A Kiều ghé mắt mỉm cười, vì cười nên để lộ hai chiếc răng nanh xinh xắn ra ngoài đôi môi anh đào. Mạc Vấn thấy vậy không hiểu sao động tâm, cho đến khi A Kiều nâng bình trà trong tay hắn mới hoàn hồn. Vậy nàng nói trước đi. Mạc Vấn thu hồi tâm tư, mở miệng nói. A Kiều đường xa đến đây cực kỳ mệt nhọc, không thể ích kỷ cợt nhả nàng. Lão Ngũ thả độc long trên tế đàn man hoang ra rồi. A Kiều uống một ngụm trà rồi lên tiếng nói. Vậy độc long chạy rồi ư? Mạc Vấn ngạc nhiên trố mắt. Con độc long kia không những liên quan tới số mệnh của người Miêu ở man hoang, còn liên quan tới việc Lão Ngũ có thể biến hóa thành hình người hay không. Lão Ngũ thả nó chạy đi đúng là gây họa lớn. Không có, xung quanh cô đảo kia có bình chướng, độc long không chạy thoát được. Lão Ngũ cùng độc long kia sống chung thời gian dài, lại trở thành bạn bè, không thể nhìn nó bị giày vò nên thả nó ra khỏi đầm nước. Độc long kia vì cảm kích nên mỗi ngày vòng quanh gã mấy giờ. Lão Ngũ nhận nhiều linh khí, đã có thể biến ảo phần đầu, có thể mở miệng nói chuyện được rồi. A Kiều liền khoát tay nói. Đúng là chuyện tốt à. Vậy còn cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn toàn biến hóa hình người? Mạc Vấn vui mừng hỏi. Có sớm hơn một chút so với dự đoán trước đó. Có điều nhanh nhất cũng phải mất 3 năm. A Kiều liền đáp. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu. Chỉ cần có thể mở miệng nói chuyện, Lão Ngũ sẽ không cảm thấy quá buồn chán nữa. Đây đúng là một tin tức tốt. Nhưng trên người Lão Ngũ không có vũ khí sắc bén, gã làm thế nào chặt đứt xiềng xích thả độc long ra chứ? Mạc Vấn nhíu mày lắc đầu. Sau gáy độc long kia có một sợi xích rất to. Sợi xích kia không phải sắt thường, không phải thần binh lợi khí thì không thể chém đứt được nó. Chàng thử đoán thử xem. A Kiều bày ra vẻ mặt buồn cười không thôi. Gốc sợi xích kia ở dưới nước, không thể đào vách đá. Sợi xích xuyên qua xương cốt nên cũng không thể khoét thịt bỏ ra. Mạc Vấn lắc đầu nói. Là gã mỗi ngày đều đi tiểu trên sợi xích kia. Không đến nửa tháng đã làm sợi xích dỉ xét đứt mất. A Kiều cười nói. Cách làm bẩn thỉu này cũng chỉ có gã nghĩ ra được mà thôi. Nếu dùng tinh thần này vào việc đọc sách, cũng không đến nỗi không biết chữ như bây giờ. Mạc Vấn mỉm cười lắc đầu. Vào 2 tháng trước, gã có thể biến hóa phần đầu, thì liền không an phận, muốn đi ra ngoài tìm chàng. Ta sợ gã làm lỡ việc chính, liền bày trận phong bế chỗ hổng của trận pháp trên đảo. Bây giờ mỗi tháng đi thăm gã 1 lần, cùng gã nói chuyện dài sầu. Lão Ngũ sống vô tư vui vẻ. Ta hỏi gã dáng vẻ của Lâm tiểu thư, gã nói dáng dấp giống như cái bánh bao. A Kiều lại cười nói. Gã vẫn luôn có thành kiến với Lâm Nhược Trần, cho nên mới nói năng bậy bạ như vậy. Mạc Vấn lắc đầu lại lên tiếng. Không lâu trước đây, ta gặp được một con hắc thử tinh. Một giáp trước, nó từng nuốt một cây nấm dưới lăng tẩm Tào Tháo trong Bất Hàm Sơn. Cây nấm kia cực kỳ thần kỳ, lại khiến nó bỏ đi yêu khí dị loại. Đợi đến khi chiến sự này kết thúc, ta sẽ dẫn đại quân đi đào quật lăng tẩm kia tìm kiếm thứ này. Chuyện này có thật không? A Kiều liền liếc mắt nhăn mày. Trong lúc hai người nói chuyện, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Mạc Vấn quay đầu lên tiếng đáp lại. Hoa Cô đẩy cửa tiến vào, bưng cơm tối đến cho A Kiều. Dự công chúa có chạm vào cơm canh này không? Mạc Vấn liền hỏi Hoa Cô. Không có, là do dân phụ tự tay nấu. Hoa Cô liền đáp. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu. Thạch Trần cũng sẽ không hạ độc trong thức ăn, nhưng khó đảm bảo nàng sẽ không nhổ nước miếng vào trong đó. Người khẳng định hắc tử tinh kia đã bỏ đi khí tức dị loại ư? A Kiều đợi Hoa Cô lui ra lại lên tiếng truy hỏi. Nàng tất nhiên biết bỏ đi khí tức dị loại có ý nghĩa thế nào đối với hai người. Đúng vậy đó, hắc tử tinh này vốn là vật sở hữu của quân Yên, mà nay bị ta thu phục. Thủ xếp ở trong hắc quận, đợi đến khi chuyện này xong, sẽ dẫn nó đi khai quật lăng mộ của Tào Tháo. Mạc Vấn liền đáp. Được, đến lúc đó chúng ta đi cùng chàng. A Kiều gật đầu liên tục. Mạc Vấn cầm đũa đưa cho A Kiều, thừa dịp A Kiều ăn cơm, liền nói chi tiết chuyện này cho nàng nghe. A Kiều cũng không nóng lòng chen lời, chờ đến khi Mạc Vấn nói xong mới bưng trà súc miệng, nói lên quan điểm của mình. Nàng cũng biết Tào Tháo lúc còn sống đã từng đào mộ khắp nơi để thu thập quân lương. Như vậy có thể kết luận phần mộ của Tào Tháo nhất định tập hợp phần lớn cơ quan trên thế gian. Không thể phá từng cái từ bên trong, chỉ có thể dựa vào ưu thế nhiều người sử dụng sức mạnh phá hủy từ bên ngoài. Đây là một bình đan dược chữa thương có 8 viên. A Kiều lấy từ trong ngực ra 2 bình sứ. Đây là đan dược bổ khí có 3 viên. Ta sẽ cố gắng nhanh chóng giải quyết chuyện này, rồi cùng nàng ẩn cư ở Vô Danh Sơn. Chuyện trước mắt tuy làm việc thiện tích đức, nhưng lại quá phân tâm, không có lợi với việc luyện khí tu hành của ta và nàng. Mạc Vấn nhận 2 bình sứ kia liền nói. A Kiều mỉm cười gật đầu. Bên trong có 1 bồn tắm, trong đó có nước sạch đó. Mạc Vấn giơ tay chỉ về phía sau. A Kiều nghe vậy gật đầu đứng dậy, bước vào phía trong. Sau khi A Kiều đi, trong lòng Mạc Vấn lại thấp thỏm, lại đến lúc hắn chịu khổ nhất rồi. Chương thứ 229. Đoàn tụ ngắn ngủi. Lúc này trong lòng Mạc Vấn rất xoắn xuýt, trong xoắn xuýt lại có chút ít bất đắc dĩ. Lôi Trì ở phía trước, vượt qua nửa bước thì sẽ tan xương nát thịt. Nhưng người đẹp cũng ở phía trước, ngừng chân không tiến lên, thật đúng là bách trảo náo tâm. Do dự chốc lát, Mạc Vấn đứng dậy đi vào trong. Không thể làm gì, nhưng nhìn một chút chắc là không có gì đáng ngại. Trong lúc bước vào, Mạc Vấn cảm giác da mặt nóng lên. Hành động này không phù hợp với giáo huấn, phi lễ chớ nhìn của cổ nhân. Rất không ngay thẳng, không phải điều quân tử nên làm. Nhưng sâu trong nội tâm lại rất muốn nhìn. Loại dục vọng xuất phát từ bản tính này, không phải lễ giáo nho gia có thể áp chế được. Căn phòng của hắn là nơi chủ soái ở, đồ dùng cho cuộc sống thường ngày rất đầy đủ. Nơi tắm rửa nằm ở phía tây bắc phòng ngủ, dùng cây trúc dựng bên trong phòng. Lúc đi đến phòng ngủ, Mạc Vấn tiện tay lấy xà phòng với một chiếc khăn vải. Nhìn người ta tắm cũng phải có một cái cớ chứ. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước nhỏ nhẹ, Mạc Vấn hít sâu kiên trì đi đến ngoài cửa. Đến lúc này mặt hắn đã đỏ tới mang tai, tim đập rộn ràng không yên. Đi đến cửa, Mạc Vấn thay đổi chủ ý, lớn tiếng nói ra ý nghĩ chân thực trong lòng. Ta muốn nhìn nàng, thuận tiện tới đưa xà phòng với khăn vải. Lớn tiếng như vậy làm gì, cũng không phải chàng chưa từng nhìn. A Cửu trả lời rất thản nhiên. Ta nhìn lúc nào chứ? Mạc Vấn liền đẩy cửa vào. A Cửu ngồi ở hướng tây bắc phòng tắm, thân hình đầy đặn, có lồi có lõm, da thịt trắng nõn mê người. Là cái đêm trộm đi quần áo của ta đó. A Cửu cười nói. Nếu ta thực sự đã thấy nàng, sẽ ôm đạo bào của nàng chạy về để xấu mặt sau. Mạc Vấn ngồi xuống bên bệ đá bên cạnh phòng tắm, để đồ vật trong tay xuống. Lời trước đó của A Cửu chỉ là nói đùa. Thấy Mạc Vấn mặt đỏ tới mang tai thì lên tiếng chuyển đề tài. Thế chàng gặp phải trở ngại gì khi chiếm lại ba quận? Nàng có thể đừng lộn xộn được hay không? Mạc Vấn hỏi một đằng đáp một nẻo. Thân thể chuyển động, có sức mê hoặc lớn hơn bất động rất nhiều. A Cửu nghe vậy, trừng mắt liếc Mạc Vấn một cái, dừng việc tắm rửa. Mạc Vấn mắt không chớp, nhìn thẳng A Cửu một lúc, sau đó cúi đầu than thở. Đều nói tú sắc khả san, chàng nhìn cũng nhìn rồi, no mắt rồi thì sớm đi ra ngoài đi. A Cửu lên tiếng đuổi người. Toàn nói bậy bạ, bây giờ ta lại càng thấy đói bụng hơn. Mạc Vấn đứng dậy nói. Vợ chồng sống chung nên cử án tề mi, tường kính như tân, sao có thể cợt nhả như vậy? Đi mau, đi mau đi. A Cửu lại đuổi. Mạnh Quang là một người phụ nữ xấu xí, vạn người mới có một. Cô ta bởi vì tướng mạo xấu xí mới nâng khay gỗ ngang mày che khuôn mặt lúc đưa cơm. Nếu nàng cũng xấu xí như cô ta, ta cũng tương kính như tân với nàng. Mạc Vấn xấu hổ nói. Nếu tướng mạo của ta như mồ mẫu vồ diệm, chàng sẽ thích ta sao? A Cửu cười nói hỏi. Ta sẽ tôn kính nhưng không gần gũi. Mạc Vấn đành phải nói thật lòng. A Cửu cũng không tức giận với lời nói thật của Mạc Vấn, liền vẩy nước về phía hắn. Sao chàng có thể trông mặt mà bắt hình dong? Không biết câu này sao? Trông mặt mà bắt hình dong, thất chi tử vũ. Nhưng tử vũ là đàn ông, trông mặt mà bắt hình dong là để nói đàn ông nên coi trọng tài năng, không nên coi trọng tướng mạo, không thể dùng trên người phụ nữ được. Mạc Vấn không hề có ý né tránh, tùy ý để nước bắn vào người. Vậy tới đi, giúp ta trả lưng. A Cửu tranh luận không thắng được Mạc Vấn, đã đọc thuộc lòng chư tử bách già, chẳng buồn nói lý với hắn nữa, xoay người đưa lưng về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn nghe vậy trong lòng mừng rỡ. A Cửu trước và sau là hai loại thái độ hoàn toàn khác biệt. Người trước là đẹp lạnh lùng uy nghiêm, người sau là hiền lành hiểu chuyện. Bạn bè đồng môn, luyện khí hành công không kể nam nữ. Ta tới giúp nàng vận khí theo bổn huyệt đạo ngọc chấm, linh đài, mệnh môn, hoàn khiêu phía sau lưng. Mạc Vấn cười từ trên bệ đá đi về phía A Cửu. Đừng có chơi xấu, ta không cần chàng giúp đâu. A Cửu liền khoát tay lìa lịa. Huyệt đạo mà Mạc Vấn nói có một chỗ không phải là ở phần lưng. Mạc Vấn thấy vậy cảm thấy rất đắc ý, giả bộ cười xấu xa, chậm rãi bước về phía A Cửu. Nhưng đúng lúc này, ngoài doanh truyền tới tiếng gào của binh lính. Cháy rồi, mau mau cứu hỏa! Mạc Vấn nghe tiếng lập tức thu lại vẻ mặt cười đùa, quay đầu cùng A Cửu đối mặt nhìn nhau. A Cửu toàn thân ra khỏi nước, nhanh chóng mặc quần áo. Mạc Vấn thì bước nhanh đi ra ngoài. Nơi này chính là tiền tuyến, rất có thể là quân Yên đánh lén. Ra khỏi cửa lớn soái doanh, quả nhiên nhìn thấy phía tây nam doanh trại có ánh lửa. Chỗ đó là chuồng ngựa, ngựa hồ ngựa hí rất hỗn loạn. Mạc Vấn tung người lao đến gần đó, thấy Bồ Hùng đang chỉ huy kỵ binh dắt ngựa cứu hỏa. Vì sao lại cháy? Mạc Vấn đi tới bên cạnh Bồ Hùng, liền lên tiếng hỏi. Thưa Trần Nhân, có thể do gió đêm thổi rơi đèn lồng trăng. Bồ Hùng lúng túng trả lời. Trong chuồng ngựa, lấy đâu ra đèn lồng chứ? Mạc Vấn cau mày nói. Mặt tướng cũng không rõ. Lúc Bồ Hùng nói chuyện, hơi nhếch miệng về phía chính bắc. Mạc Vấn nhìn theo, thấy Thạch Chân đang ở phía chính bắc không xa, đang nhìn hai người. Trong nháy mắt, Mạc Vấn hiểu rõ trận cháy này là do Thạch Chân đốt. Liền bỏ qua Bồ Hùng, sải bước đến trước mặt Thạch Chân, lớn tiếng quát hỏi. Tại sao ngươi lại phóng hỏa đốt chuồng ngựa? Ngươi có biết chiến mã quan trọng như thế nào không? Không phải ta đốt, không có ngựa, kỵ binh sẽ không có chút tác dụng nào. Ta hiểu rõ điều này, sao có thể phóng hỏa đốt chuồng ngựa nhà mình? Thạch Trần lắc đầu liên tục. A Cửu là tới, đưa bổ khí đan dược cho ta. Bọn ta vẫn luôn ở trong phòng nói chuyện, không có cử chỉ vượt lễ. Ngươi tuyệt đối không được càn quấy, không nên đùa giỡn kiểu này trong quân. Mạc Vấn bất đắc dĩ giải thích. May mà phát hiện kịp thời, hỏa hoạn đã được dập tắt đi. Không có bổ khí đan dược thì không thể đánh sao? Thạch Trần nghiêng đầu bĩu môi. Nếu không có bổ khí đan, linh khí sẽ phục hồi rất chậm. Bọn ta chỉ nói chuyện, thực sự không làm gì khác. Mạc Vấn kìm nén tức giận, trấn an nàng ta. Đừng nói là Thạch Trần không có ý gây thành đại họa. Cho dù nàng ta thực sự đốt chết 5.000 con chiến mã, thì triều đình cũng không làm gì được nàng ta. Thế sao quần áo ngươi lại ướt? Thạch Trần nghi ngờ truy hỏi. Và phải thùng nước cứu hỏa. Mạc Vấn vội vàng lấp liếm. Thạch Trần nghe vậy không nói nữa, vẻ mặt đầy đắc ý, xoay người đi về phía đông. Bọn người trở về nói chuyện tiếp đi. Mạc Vấn thấy giọng điệu Thạch Trần không đúng, vội vàng giơ tay vẫy Bồ Hùng. Trông chừng nàng ta, không được để nàng ta lấy mồi lửa nữa. Xin tuân lệnh Trần Nhân. Bồ Hùng nhếch miệng đáp ứng. Xui xẻo cho gã, bị Mạc Vấn phân công đúng chuyện khổ sai nhất. Trở lại soái doanh, A Cửu đã mặc quần áo đứng đợi ở cửa. Thấy Mạc Vấn vẻ mặt khác thường, liền lên tiếng hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Thạch Trần phóng hỏa đốt chuồng ngựa. Mạc Vấn than thở lắc đầu. A Cửu nghe vậy, đầu tiên là hơi sửng sốt. Trong nháy mắt liền hiểu rõ nguyên nhân Thạch Trần phóng hỏa. Rõ là tính tình công chúa, không biết nặng nhẹ. Nàng ta quậy phá như vậy, sẽ ảnh hưởng người dẫn binh tác chiến. Nàng ta không phải lúc nào cũng như vậy, chỉ thỉnh thoảng mới nổi điên thôi. Nói xong, Mạc Vấn liền bước vào trong phòng. Bị Thạch Trần ầm ĩ như vậy, hai người cũng mất đi ý nghĩ kiều diễm. Trở lại trong phòng, A Cửu nằm nghiêng nghiêng trên giường nhỏ. Mạc Vấn ngồi ở mép giường, hai người lại nói chuyện. Mạc Vấn thuật lại từng tin chiến sự xảy ra từ khi Đông Trình tới nay cho A Cửu nghe. Con người cần một nơi để dốc bầu tâm sự. Ở trước mặt A Cửu, Mạc Vấn không còn là Từ Khí đạo nhân thống soái Đông Trình nữa. Hắn chỉ là một thiếu niên 22 tuổi, trẻ người non dạ. Lúc nói đến chuyện cùng Tử Tiêu đi kiểm tra thi thể Long Phượng, Mạc Vấn phát hiện A Cửu đã ngủ rồi. Mạc Vấn thấy vậy thì rất đau lòng. Vô Danh Sơn cách nơi này mấy ngàn dặm, nhất định là A Cửu nghe được tin nên không quản ngày đêm chạy vội đến đây. Nếu không nàng tuyệt đối sẽ không mệt đến vậy. Dù đau lòng, Mạc Vấn vẫn phải tiếp tục kể. Nếu lúc này mà dừng kể thì có thể A Cửu sẽ tỉnh lại. Tuy lúc trước nói bắt mạch chỉ là đùa giỡn, hắn vẫn nhìn ra được tu vi chân thực của A Cửu. A Cửu vẫn ở Lam Khí sơ kỳ. Đống đan dược nàng đưa tới đủ để nàng tiến vào Tử Khí, nhưng nàng lại không làm như vậy, mà đưa hết cho hắn. Nhận ân huệ của người, thì không nên nhìn sự giúp đỡ của người ta dành cho mình lớn chừng nào, mà nên nhìn cái giá người đó đã phải bỏ ra. Mạc Vấn kể xong chuyện đồng trình, A Kiều đã ngủ say. Người trong đạo môn đều biết, vẻ mặt lúc người ta ngủ say chính là vẻ mặt lúc người đó thọ trùng chính tầm. Đa số người không phân biệt nam nữ, dáng vẻ lúc ngủ say đều rất khó coi. Nhưng A Kiều không như vậy, lúc nàng ngủ say vẫn điềm tĩnh xinh đẹp. Không có chuyện gì cảm thấy hạnh phúc hơn chuyện sau khi tỉnh ngủ được nhìn thấy người mình yêu ở bên cạnh. Mạc Vấn có lòng muốn ôm A Kiều, nhưng đây chỉ là ý nghĩ chợt lóe. Hắn lo sẽ đánh thức A Kiều, nhưng đồng thời cũng lo lắng hành động này sẽ dẫn tới trời phạt. Do vậy bất kỳ cử động thân mật nào của hai người đều rất nguy hiểm. Trừ điều này ra còn có một điểm sâu xa hơn. Đó là hắn biết nếu mình ôm A Kiều thì nàng sẽ có phản ứng gì. Hắn tự nghĩ có thể nhịn được, nhưng hắn không muốn để cho A Kiều biết hắn đang phải nhẫn nại thống khổ chịu đựng. Nếu không A Kiều sẽ tự trách trong lòng. Thùng thùng thùng. Ngay tại lúc Mạc Vấn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, trong doanh bỗng truyền đến tiếng trống trận. Đây là tiếng trống trận thúc quân. Một khi đánh lên, tiếng trống có thể chuyển đi rất xa. Nhưng tiếng trống lúc này rất lộn xộn, hoàn toàn không phải nhịp trống thúc giục. Mạc Vấn nghe thấy, lập tức biết Thạch Chân lại đang giở trò quỷ rồi. Tiếng trống đánh thức A Kiều. Thấy ánh mắt mông lung của A Kiều, Mạc Vấn vô cùng tức giận, bật dậy bước ra ngoài. Thật là đáng ghét. Thôi bỏ đi, đừng so đo với nàng nữa. A Kiều thấy vẻ mặt Mạc Vấn bất thiện, vội vàng đứng dậy kéo hắn lại. Mạc Vấn nghe tiếng, xoay người gật đầu với A Kiều, sau đó đi qua gian ngoài bước ra cửa. Đến thao trường, thấy Thạch Chân đang cao hứng, đánh trống trận lớn cỡ bốn người khiêng. Thấy hắn đến chẳng những không thù liễm, trái lại càng đánh càng hăng. Mạc Vấn mặt không lộ biểu cảm, đi về phía Thạch Chân. Thạch Chân thấy hắn đến gần, liền liếc mắt nghiêng đầu, trưng ra vẻ mặt chuẩn bị cãi lộn. Khiến nàng không ngờ nhất là Mạc Vấn cũng không tranh cãi với nàng, mà xuất thủ điểm hai chỗ huyệt đạo của nàng. Các người đưa công chúa về phòng. Mạc Vấn nói xong xoay người rời đi. Đi được mấy bước, nghe được phía sau không có thanh âm, liền dừng bước quay đầu. Thấy bốn tên quan viên trông coi đánh trống, mặt sợ hãi đứng ngây tại chỗ, cũng không mang Thạch Chân rời đi. Mạc Vấn lúc này mới nhớ tới, Thạch Chân là công chúa cành vàng lá ngọc, không được nàng cho phép. Tất cả đàn ông chạm vào nàng đều bị tử hình chém đầu. Hắn hiển nhiên sẽ không để ý đến những thứ này. Liền trở lại chỗ cũ, nắm Thạch Chân bỏ lên trống trận. Được rồi, mang đi đi. Bốn tên binh lính nghe vậy, lập tức chia ra hai bên, xách trống trận chạy đi. Một đường chạy chậm đưa Thạch Chân đi. Ngươi điểm huyệt đạo của nàng, ngày mai nàng sẽ trở lại tìm ngươi ầm ĩ đó. A Kiều ở chỗ xa đã nhìn thấy hành động của Mạc Vấn. Kệ nàng ta đi, thực sự không biết nói gì nữa. Mạc Vấn cùng A Kiều nắm tay chậm rãi bước đi. Ngày mai ta sẽ trở về Vô Danh Sơn. A Kiều liền nói. Bộ binh và cung binh còn nửa tháng nữa mới tới, ta sẽ đưa nàng về. Sau khi cân nhắc, Mạc Vấn liền lên tiếng. Nếu A Kiều không đi, Thạch Chân chắc chắn sẽ không dừng lại. Cũng được, lão ngũ muốn gặp chàng. Chàng đi gặp gã một lần, tránh cho gã nhắc mãi. A Kiều cũng gật đầu. Trở lại soái doanh, hai người nằm xuống nghỉ ngơi. A Kiều mệt mỏi nên ngủ trước. Mạc Vấn nằm đối diện với A Kiều. Bởi vì không quen nằm nghiêng bên trái, cho nên cả đêm hắn không ngủ được. Trưa qua đến canh năm, Bồ Hùng lại tới gõ cửa. Trần Nhân, không xong rồi, cánh tây cấp báo. Chương thứ 230, hai cánh. Mạc Vấn vẫn chưa ngủ, nghe tiếng lập tức đứng dậy ra mở cửa. Trần Nhân, nha phủ vừa nhận được chiến báo. Bồ Hùng đưa quận thư đã được trải ra cho Mạc Vấn xem. Mạc Vấn đưa tay nhận lấy, cúi đầu xem xét. Theo như trên chiến báo nói, canh ba tối qua, quân Yên đã ồ ạt công thành. Thành Lật Châu đã lâm nguy. Chiến báo hẳn là do Lý Văn viết,